Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. Chương 165, góc truyện audio.com. Lễ trao giải âm nhạc càng đến gần, Mạch Khê không vì những lời đồn nhảm mà bị chi phối, càng cố gắng luyện tập hơn. Đương nhiên, những tin tức bất lợi về vụ tai tiếng kia không còn nhiều như những tin giải trí nữa. Hẳn nhiên đây là sự sắp xếp của công ty. Giới truyền thông vốn chỉ cần tiền là có thể đổi chiều ngay được, chỉ cần là tin có lợi thì sẽ đăng ngay, những tin tức nhảm nhí nghiễm nhiên trở thành không chân thật. Ngày này, Mạch Khê vừa luyện xong một bài vũ đạo mới, ngồi trên sàn nhà thở hổn hển. Tấm kính trong phản chiếu hình ảnh của cô trong trang phục rất thoải mái. Mái tóc dài mềm cũng búi gọn sau đầu, mồ hôi rịn ra trên làn da trắng nõn càng khiến cô có vẻ phấn chấn hơn. Fanny đi đến, chẳng buồn gõ cửa mà trực tiếp bước vào, làm cho Mạch Khê sợ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Fanny, ít ra cô phải gõ cửa chứ. Mạch Khê, cô đúng thật là thần thông quảng đại, làm cho cả công ty từ trên xuống dưới đều chú ý đến cô. Fanny vung tay một cái, đóng sầm cửa lại. Cô ta nhìn Mạch Khê đang ngồi dưới đất, thái độ thay đổi hoàn toàn. Mạch Khê nghe vậy thì cũng chán không buồn phản bác. Cô đứng dậy ấn nút play trên đài, lại chuẩn bị tập vũ đạo. Fanny biến sắc bước nhanh đến tắt nhạc đi, nổi giận nhìn Mạch Khê rồi lớn tiếng nói, Mạch Khê, rốt cục là cô có ý gì? Có phải đang chuẩn bị cạnh tranh với tôi không? Mạch Khê hít sâu một hơi, lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán rồi nhìn về phía Fanny, đây vốn là một cuộc đấu, vấn đề không phải là ai cạnh tranh với cô. Cô cho rằng, không có tôi thì cô có thể bình an vô sự mà nhận giải thưởng sao? Mạch Khê, cô đã có quá nhiều rồi, chẳng nhẽ một giải thưởng nho nhỏ cũng không buông tha sao? Fanny vừa nói vừa thở hổn hển. Mạch Khê nhẹ nhàng cười, Fanny, nếu tôi không nhớ nhầm thì tất cả những gì tôi có được đều là do tôi cố gắng, nếu cô muốn thì cũng được thôi. Tôi có thể, tôi thật sự có thể có sao? Fanny cười lạnh, nếu tôi muốn lôi giận cô có thể tặng anh ta cho tôi không? Tình yêu không thể miễn cưỡng, nếu anh ấy yêu cô thì không cần tôi nhường anh ấy cho cô, nếu anh ấy không yêu cô cho dù mỗi ngày cô ở cạnh anh ấy, xuất hiện trước mắt anh ấy thì cũng không thể. Mạch Khê lãnh đạm nói, tiện thể vắt khăn mặt lên vai. Fanny hừ lạnh, đúng là, đứng nói chuyện không sợ đau lưng. Cô có được rồi đương nhiên sẽ nói vô cùng thoải mái. Có điều cũng đúng, anh ta là cổ đông lớn nhất của công ty chúng ta, là ông chủ, anh ta để ý đến cô nên dĩ nhiên sẽ dành giải thưởng cho cô. Mạch Khê thật sự quá phiền toái, ném khăn mặt xuống đất, Fanny, nếu cô đến đây chỉ để nói với tôi mấy câu này thì đúng là quá phí thời gian. Nếu cô đến là muốn khuyên tôi từ bỏ giải thưởng thì cũng không thể, tôi nhất định phải giành giải. Mạch Khê, cô, con đàn bà này thật nham hiểm, được tình yêu, được sự nghiệp, cô đúng là được mùa bội thu nha. Fanny tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, Mạch Khê trực tiếp trả lời. Có lẽ lúc trước tôi cũng chẳng mấy để ý đến giải thưởng này, thậm chí là chỉ muốn bản thân mình tự phấn đấu, đạt được hay không cũng không quan trọng. Nhưng mà cô vì chuyện này lại lợi dụng truyền thông để đạt được mục đích cạnh tranh của mình. Nói thật tôi không thể chấp nhận được, bị cô chơi xấu phía sau như vậy, thà rằng tôi quyết tranh cao thấp với cô. Tranh cao thấp, hừ, dựa vào thực lực của cô sao? Nếu như không có lôi giận đứng sau cô làm hậu thuẫn, liệu cô? Góc truyện audio.com, có đủ dũng khí mà mạnh miệng như vậy không? Fanny lạnh lùng nói, Mạch Khê không giận, ngược lại còn cười, đúng vậy, sau lưng tôi có lôi giận nhưng mà sau lưng cô cũng có ngài dêm đấy thôi. Chúng ta cũng không phải mới ngày đầu bước chân vào giới giải trí, đương nhiên cũng hiểu được quy tắc ngầm này. Cô thích đấu, tôi đây sẽ đấu với cô. So thực lực cũng được, so kim chủ cũng được, cô cho rằng tôi sợ cô. Cô, ngại quá, tôi thật sự không muốn lãng phí thời gian đi đấu võ mồm với cô. Tôi còn phải luyện vũ đạo, mời cô ra ngoài cho. Mạch Khê đi đến cửa, mở cửa đồng thời ra lệnh đuổi khách. Mạch Khê, cô cứ chờ xem, tôi sẽ không để cô sống dễ chịu đâu. Fanny phẫn hận đi ra cửa, lầm bầm nói. Đương nhiên, cô muốn làm gì cũng được. Mạch Khê lạnh lùng nói rồi oành. Một tiếng đóng sầm cửa lại. Thần kinh, đúng là đồ thần kinh. Trong lúc vụ tai tiếng trước còn chưa thực sự lắng xuống, lại có người chứng kiến màn đấu khẩu của Mạch Khê với Fanny, chỉ có điều đây cũng không phải là chuyện gì to tát lắm. Nhưng nếu không cẩn thận, nó sẽ lại dấy lên một hồi phong ba khác, chẳng những trong giới giải trí mà còn trong cả thương giới. Đêm nay, khi Lôi Giận cùng Mạch Khê vừa về đến tòa thành, màn hình TV trong phòng khách đang phát một bản tin. Theo nguồn tin, vị tổng giám đốc Lôi Thị, Lôi Giận tiên sinh, người đang có quan hệ yêu đương với Mạch Khê có một thời ấu thơ bí ẩn. Đây thực sự là một tin tức gây chấn động cả thương giới. Theo điều tra, lúc Lôi Giận tiên sinh vừa sinh ra tại bệnh viện đã mất tích, đến năm 8 tuổi thì có người nhận nuôi, năm 15 tuổi mới trở lại Lôi gia, những năm tháng trước lúc 8 tuổi, đều ở cùng bầy sói. Như vậy chúng ta có thể lý giải, người đàn ông luôn bị đồn là tàn khốc, máu lạnh đích xác có chảy trong mình, bản tính của sói. Từ lúc lập nghiệp cho đến bây giờ, tài sản của Lôi thị đã cực kỳ phát triển. Bản tin đầu tiên dường như khiến cho tất cả những người làm trong tòa thành đều phải dừng lại việc đang làm, quản gia Hàn Á cũng cực kỳ kinh ngạc liền vội vàng chuyển kênh. Cuối cùng ông lại phát hiện ra hầu hết các kênh đều đang phát bản tin liên quan đến vấn đề này. Lôi Dận đứng ở cửa, ngay cả áo khoác cũng chưa cởi ra, cả khuôn mặt như đóng băng lạnh lẽo, xanh mét đến đáng sợ, gần như tản ra thứ sát khí nguy hiểm. Mạch Khê cũng không hề dự đoán được sẽ có người đào bới thông tin này, trong lúc nhất thời chỉ biết đứng ngây ngẩn. Hàn Á cũng hấp tấp không biết nên tắt hay tiếp tục mở tivi, vẻ mặt trông thật khó xử. Phí Dạ, một lúc lâu sau, Lôi Dận mới mở miệng, có chuyện gì thế này? Sắc mặt Phí Dạ cũng thực khó coi, hắn tiến lên cẩn thận trả lời, thực xin lỗi, Lôi tiên sinh, là thuộc hạ làm việc bất cẩn, thuộc hạ sẽ lập tức đi thăm dò chuyện này. Đôi mắt Lôi Dận đột nhiên nheo lại, phụt ra ánh nhìn lạnh lẽo đáng sợ. Bản tin này thực đáng sợ, hơn nữa còn có thông tin trên mạng. Chỉ trong một đêm, thông tin liên quan đến thời thơ ấu của Lôi Dận đều tràn lan trên mạng, hơn nữa, các đài truyền hình, truyền thanh, tạp chí, báo thường nhật cũng đều rộ lên. Chẳng những vậy, ngay cả làng giải trí cũng như bùng nổ, thậm chí thương giới cũng bắt đầu sôi sục lên. Việc Lôi Dận sống trong bầy sói dù sao cũng chỉ là tin đồn, người này nói người kia nói, còn thực tế thế nào thì cũng không ai biết được. Có điều tự nhiên loan ra chuyện này, bất luận là thật hay giả thì đều gây ra. gocchuyenaudio.com, sóng gió lớn, cuộc sống của Mạch Khê cũng hoàn toàn gặp rắc rối. Nhất là khi đến công ty hay đi biểu diễn, bọn phóng viên không tiếp cận được Lôi Dận thì cứ bám lấy Mạch Khê. Đám phóng viên cho rằng, phỏng vấn Lôi Dận thì chẳng thà bám theo Mạch Khê còn hơn. Hơn nữa, Lôi Dận này nghe đồn là người cực kỳ tàn nhẫn, tốt hơn hết là họ không nên chọc vào. Vào đêm, trong thư phòng, Lôi tiên sinh đã tra ra được nguồn phát tán thông tin. Chính là do lão già dêm tung tin. Phí Dạ nhìn Lôi Dận đang đứng trước cửa sổ sát đất. Bóng dáng cao lớn, lạnh lùng của Lôi Dận phản chiếu lên tấm kính thủy tinh, ngay cả cặp mặt xanh lục của hắn cũng phảng rõ nét hờ hững. Hắn rụi điếu xì gà trong tay, bên môi nhếch một nụ cười lạnh. Dêm, xem ra lần này lão ta đã chuẩn bị kế hoạch rất vững chắc để đấu với tôi. Thật không hổ là cáo già, lợi dụng truyền thông để một mũi tên trúng hai đích. Có điều, vụ tai tiếng tình ái lần trước không phải là do Dêm phô tin. Phí Dạ hồ nghi mà nói một câu, chuyện lần trước không cần tra xét, tôi chỉ muốn biết về tin tức lần này. Lão già kia sao lại biết được, Lôi Dận khinh miệt nói, hẳn là nghe được một vài lời đồn. Tôi nghĩ là lần này lão nghe được ít nhiều từ những người thân quen. Cho dù năm đó truyền thông không đưa tin nhưng kiểu gì cũng có chuyện cá lọt lưới. Phí Dạ phân tích, cổ phiếu có bị ảnh hưởng không? Lôi Dận thản nhiên hỏi. Tạm thời không có ảnh hưởng gì lớn. Có điều, Lôi tiên sinh, ngày mai là bắt đầu phiên giao dịch thứ hai. Nếu tin tức này còn tiếp tục tràn lan, cổ phiếu của Lôi thị chúng ta nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Trên mặt Phí Dạ hiện vẻ lo lắng. Tiên Kình nói thế nào? Hoắc tiên sinh nghe được chuyện này thì đã tự mình làm bản đánh giá. Tin tức này có thể sẽ khiến cổ phiếu rớt giá, như vậy nói không chừng chúng ta sẽ bị tổn thất ít nhất là 500 triệu. 500 triệu, Lôi Dận nheo mắt lại, tổn thất 500 triệu chẳng thà bỏ ra đầu tư 500 triệu. Chuyện này khả năng không lớn lắm, Lôi tiên sinh. Phí Dạ nghe vậy thì nhíu mày, thời gian quá ngắn, từ bây giờ cho đến lúc bắt đầu phiên giao dịch còn không đến 9 tiếng. Không có khả năng, Lôi Dận đột nhiên xoay người, ánh đèn mông lung ngoài cửa sổ càng làm sáng thêm đôi mắt sắc bén của hắn, mỗi đường nét trên hắn đều toát lên vẻ cương nghị. Cho tới bây giờ, Lôi Dận tôi chưa từng làm việc gì khi không nắm chắc. Nhưng mà Lôi tiên sinh, cậu cho rằng cách giải quyết tốt nhất là gì? Lôi Dận lạnh băng ngắt lời hắn, Phí Dạ hít một hơi, nhìn về phía Lôi Dận, phong tỏa tin tức, đây là cách nhanh nhất. Phong tỏa tin tức, Lôi Dận đột nhiên nở nụ cười, từng bước một đến trước mặt Phí Dạ, lạnh lùng nhìn hắn, Phí Dạ, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu cũng hẳn là am hiểu sử ký Trung Quốc, Sơn Hải Kinh chứ nhỉ? Trong đó có một truyền thuyết, chính là Đại Vũ Trị Thủy, nói rằng, vua Nghiêu Lệnh cho Cồn đi trị thủy, Cồn đã dùng phương pháp đắp đê nhưng sau vẫn thất bại và bị vua Nghiêu Lệnh giết. Con trai Cồn là Đại Vũ rút ra được bài học từ sự thất bại của cha, nên đã dùng phương pháp khai dẫn nước lũ, cuối cùng đã thành công. Tôi nghĩ không phải lý giải hàm nghĩa hộ cậu, sắc mặt Phí Dạ thoáng điểm vẻ xấu hổ, hắn liếm môi cung kính nói. Điều Lôi tiên sinh dạy chính là cách Đại Vũ Trị Thủy chọn là khơi thông chứ không phải ngăn lũ. Tin tức hiện giờ cũng giống như nước lũ cần dẫn đường chảy. Coi như cậu có, gocchuyenaudio.com.